Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 954 chiến tranh. Ẩn thân bên trong Viên Viên theo mạt trà trong phòng đi ra. Trong miệng không ngừng phát ra hắc hắc tiếng cười hắc hắc. X nói ra, ở đây nhiều như vậy siêu năng lực. Bọn hắn sớm muộn sẽ tra được trên đầu ngươi. Viên Viên tự tin nói. Ngươi cho rằng đây chính là ta toàn bộ kế hoạch sao? Hừ hừ, này vừa mới bắt đầu. Ta muốn nhìn thấy toàn bộ mèo đảo đều bốc cháy lên dáng vẻ. Sau đó tại một mảnh cho tàn bên trong quật khởi, trở thành ở trên đảo thứ nhất mèo. Nghe được Viên Viên nói như vậy, cũng bắt đầu tò mò. Ngươi đến cùng định làm gì? Viên Viên thân hình khẽ động. Đã tiên triều lấy mèo đảo phía đông mèo bạc hà ruộng nương chạy đi. Hắn lặng lẽ meo meo ngồi xổm ở mèo bạc hà ruộng bên ngoài hơn 100 mét vị trí. Liền thấy mấy con siêu năng mèo đang ở bên kia tuần tra. Mèo bạc hà ruộng, kỳ quái nói, ngươi muốn trộm mèo bạc hà. Hừ, trộm mèo bạc hà, ngươi cũng quá coi thường ta. Viên Viên đi đến một chỗ hốc cây vị trí. Ở bên trong đào tới đào đi. Tựa hồ tại tìm cái gì. Một lát sau liền bới ra một tấm mạt trà bộ dáng con rối đỉnh trên đầu. Sau một khắc theo Viên Viên tiến vào ẩn thân trạng thái. Liền thấy mạt trà bộ dáng con rối tại trong rừng cây chợt tới chợt lui. Hướng phía mèo bạc hà ruộng phương hướng chạy đi. Mấy con đang xem thủ mèo bạc hà ruộng siêu năng mèo một bên nói chuyện phiếm. Một bên tại trong ruộng tuần tra. Dẫn đội Hồng Bao nói ra. Mọi người gần nhất đều giám sát chặt chẽ một chút. Mấy ngày nay liền là nhóm này hàng dài quen tháng ngày. Nếu là ít một chút, cẩn thận môi cầu tỉ cắn chết các ngươi. Đại pháo ở một bên nói ra. Biết rồi đỏ ca, hắn trà sát móng vuốt. Cười hì hì nói, gần nhất trong tay có chút gấp. Không biết tiền lương lúc nào phát a. Hồng Bao nhìn hắn một cái. Nhíu mày nói ra, lại đi đánh bạc rồi. Đại pháo ưỡn ngực một cái nói ra. Rèn luyện, người biết 10 vạn lần lý luận sao? Ta cảm thấy có đạo lý a. Chờ ta cực đầy 10 vạn lần, trở thành cao thủ, còn không phải là muốn kiếm bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Hiện tại liền là học phí mà thôi. Hồng Bao liếc mắt nói ra. Hàng bán ra mới cho tiền. Còn có ngươi không phải tìm tia chớp vay tiền đi rồi hả? Tia chớp cái này thằng chó. Đại pháo mắng, buổi sáng còn đáp ứng vay tiền ta. Ban đêm liền không tìm được hắn mèo. Cùng ta chơi biến mất. Chấm ngoặc kép, đột nhiên, mấy con mèo lỗ tai cùng nhau lắc một cái. Bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía nơi xa truyền đến tiếng động vị trí. Liền thấy một đầu màu quýt thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Tại mèo bạc hà trong ruộng nhảy tới nhảy lui. Ai? Hồng Bao bỗng nhiên đuổi theo. Mèo cỏ nơi quan trọng. Ai bảo ngươi tới? Nhanh bắt hắn lại. Đừng để hắn chạy. Nhanh dừng lại cho ta. Là mạt trà. Một lát sau, lửa lớn rừng rực tại mèo bạc hà ruộng bên trên bắt đầu cháy rừng rực. Nhìn xem bùng nổ mèo bạc hà ruộng. Còn có chui vào trong rừng cây chạy trốn mạt trà thân ảnh. Hồng Bao ngồi sập xuống đất. Tự lẩm bẩm. Xong đời. Cái này thật xong đời. Mèo này đảo ngay, thật muốn biến sắc. Một bên khác, giả mạo mạt trà đốt đi mèo bạc hà ruộng Viên Viên cười hắc hắc nhiều hơn. Đem mạt trà bộ dáng con rối vụng trộm nấp kỹ. Nhìn một chút nơi xa ngút trời khói đen cùng ánh lửa. Trong lòng cười thầm nói, việc lớn đã thành, ngoặc kép, người đang chọn lên trong bọn họ đấu. Hắn lập tức hưng phấn lên, môi cầu sẽ ứng đối như thế nào? Trồng cỏ bộ người sẽ cùng cẩm miêu vệ người đánh nhau sao? Nghĩ lại lắc đầu, nhưng mà coi như đánh cũng là trò đùa trẻ con a. Chỉ cần Triệu Diệu vừa xuất hiện, liền lập tức có thể trấn áp toàn trường. Nói nhảm, ta cũng không phải muốn bọn hắn quyết đấu sinh tử. Viên Viên khinh thường nói, ngoặc kép chấm than, ngươi cùng ta học lâu như vậy, thật sự là liền một chút da lông đều không học được. Một chiêu này, gọi là rút củi dưới đáy nồi. Mạt trà có thể có lúc này địa vị của hôm nay. Dựa vào là cái gì? còn không phải Triệu Diệu ở sau lưng vì hắn chỗ dựa. Triệu Diệu vì cái gì luôn cho hắn chỗ dựa? Đó là bởi vì Mạt Trà là hắn cái thứ nhất mèo. Viên Viên cảm thán nói, nhân loại trong lòng, cái thứ nhất mèo là sẽ có địa vị đặc thù, là phi thường trí nhớ khắc sâu, mà mèo lấy chủ quý, nghĩ phải suy yếu Mạt Trà, liền cần suy yếu hắn tại Triệu Diệu trong suy nghĩ địa vị, khiến cho Triệu Diệu cảm giác Mạt Trà không phải một đầu tốt mèo. Luôn xảo trá gây sự, luôn gặp rắc rối, nói ra, Mạt Trà bình thường không vẫn gặp rắc rối sao? Còn chưa đủ, hừ, người biết cái gì, nói đến mèo trong đám thủ đoạn, đùa bỡn nhân loại pháp tắc, người quá non, Viên Viên nói ra, người xem Mạt Trà bình thường luôn gây chuyện, gặp rắc rối, thế nhưng hắn nhắm chúng đều là trong nhà mặt khác siêu năng mèo. Khi dễ cũng đều là mặt khác con mèo, mà lại điểm đến là dừng. Xưa nay sẽ không cho Triệu Diệu mang đến chân chính. Tổn thất thật lớn, thật giống như một con mèo trong nhà tùy chỗ đi ị. Kéo tại cửa nhà cầu cùng kéo trên giường. Kết cục có thể giống nhau sao? Một con mèo khiến cho đi ị đi đái đúng mực, mới có thể bảo chứng chính mình ở nhà địa vị. Đổi thành sự tình khác cũng giống vậy. Ừ. Ngươi là muốn cho hắn xông đại họa. Thế nhưng Triệu Diệu tới làm sao bây giờ? Triệu Diệu không có nhanh như vậy đến. Ta hỏi qua Diana cùng Ekaterina. Triệu Diệu còn ở trong mơ cùng hai cái mới mèo tâm sự. Muốn triệt để hàng phục bọn hắn. Không phải một thời ba khắc có thể hoàn thành. Hiện tại chính là chúng ta làm Mạt Trà cơ hội tốt nhất. Đi, còn có cái kế tiếp. Một lát sau. Elizabeth giày lông bên trong truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương. Elizabeth nhìn xem trong gương bên trong chính mình. Không chỉ trên đầu mau bị cạo sạch, thậm chí ngay cả trên bụng lông mèo cũng không có. Nhìn một chút ổ mèo bên trong lưu lại quýt mau. Elizabeth đụng lên đi ngửi ngửi. Liền nghiến răng nghiến lợi nói. Bôi, trà, một bên Diana ngủ tỉnh lại. Nhìn xem Elizabeth cái bộ dáng này rồi cười khanh khách. Muội muội a, ngươi làm sao đem đầu bên trên bụng mau đều cạo? Chậc chậc, nhìn một chút ngươi này bụng nhỏ, không có mau đều bại lộ nha. Diana lắc đầu, ai, không phải làm tỉ tỉ muốn nói ngươi. Chúng ta mèo rác đâu a, là nhất không thích hợp cạo lông. Ngươi bây giờ đem mau cạo, ai còn muốn sờ ngươi? Elizabeth bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Diana. Trong hai mắt ánh sáng màu đỏ chớp động, Diana thân thể hơi cứng đờ, lại lập tức có thể khống chế thân thể của mình. Diana cười híp mắt nhìn xem Elizabeth, vung vẩy lấy cái đuôi nói ra. Không được a hảo muội muội của ta, ngươi bây giờ năng lực đối ta cũng không lên tác dụng gì. Elizabeth hừ lạnh một tiếng, nói ra. Ta là muốn cho chính ngươi chiếu soi gương. Ngươi không nguyện ý coi như xong. Soi gương. Diana bỗng nhiên quay đầu. Chạy tới trước gương. Sau một khắc, một chuỗi tiếng kêu sợ hãi theo trong miệng của nàng truyền ra. Chỉ thấy trong gương Diana trên lưng theo đầu đến trên lưng lông mèo bị cạo ra một đầu thật dài chỗ. Trống. Trực tiếp lộ ra phấn nộn thịt tới. Mấy trăm mét bên ngoài vị trí. Viên Viên đem trước mắt nhiều đám mèo trắng thật tốt chỉnh lý lên. Vò thành một cục, dự định tìm một chỗ giấu đi. Ích không rõ ràng cho lắm nói. Người giấu cái này làm gì? Viên Viên nói ra, bán lấy tiền a. Elizabeth nguyên vị lông mèo. Có tiền mà không mua được a. Chờ đầu ngọn gió đi qua xuất ra đi bán. Lại là một món thu nhập. Ích, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Viên Viên ẩn nấp cho kỹ lông mèo về sau, nhìn xem dần huyên náo lên mèo đảo, mỉm cười nói, chiến tranh, bắt đầu, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.